kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tún. Tập 50, chương 378, tìm kiếm quỷ mẫu phần 1. Ô tô đi một vòng quanh núi, đến trước cổng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, kiến trúc cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Ngay cổng chính bệnh viện tâm thần đặt lên một cái bảng cao chót vót, hai bên tường cũng rất cao, mặt trên có một đạo vòng tròn lưới sắt ngăn cản, mơ hồ không có cách nào mà vượt qua. Tạ Vũ Tình giải thích, đây là trang bị tất yếu vì phòng ngừa người bệnh chạy trốn. Bệnh viện tâm thần còn cần phòng ngừa người bệnh mà đào tẩu á? Diệp Tiếu Dương kinh ngạc nói. Thì tất cả đều có lý do. Nơi này có rất nhiều người bệnh có khuynh hướng bạo lực. Rất nhiều người vẫn là tội phạm, bị cưỡng chế ở đây để trị liệu. Nếu không làm như vậy, bọn họ chạy thì sao? Lợi dụng thẻ cảnh sát, Tạ Vũ Tình dễ dàng mang Diệp Tiếu Dương tiến vào bệnh viện tâm thần. Diệp Tiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đi đến nơi này, với hết thảy mọi thứ đều rất hiếu kỳ, nhìn khắp nơi đánh giá. Ở con đường đi hai bên dẫn lên lầu sân vận động, có không ít người bệnh mặc quần áo bệnh nhân đang chơi. Chợt thấy không có ai chơi gì, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện hình như có hai người không ngừng đem một quả bóng rổ ném tới ném lui. Có người ôm xà đơn không được, tay run run. Còn có một người đứng đối diện với cây cột điện, lòng căm phẫn không ngừng xỉ vả cái gì đó. Nơi này đều tương đối bình thường. Tạ Vũ Tình khi nói chuyện nhìn hai người đang ở bàn đánh bóng bàn, tay nắm vợt bóng bàn không ngừng đánh, bên đỡ, động tác tương đối nhuần nhuyễn, đổ mồ hôi như mưa. Nhưng trên bàn không, căn bản là không có quả bóng. Tạ Vũ Tình lau mồ hôi. Ta nói bình thường là những người này không có khuynh hướng bạo lực, cho nên không khí có thể không đến nỗi gì nguy hiểm. Ở khu B là cái tiểu lâu kia kìa, Lý Thu Nga ở bên đó. Hai người lập tức đi xuyên qua đại lâu của khu A đi sang khu B. Ở giữa, nơi thông với khu A và khu B, có một bờ tường rất cao. Ở giữa có một chỗ gác cổng và có bảo vệ trông nom. Tạ Vũ Tình lần thứ hai đưa thẻ cảnh sát. Người bảo vệ kia tuy rằng nhìn qua không muốn có cho họ đi vào, nhưng cũng không có cách nào, đành phải gật đầu cho đi. Khi bọn họ đi vào thì bộ đàm thông báo cho cấp trên rằng họ đã đến. Bởi vậy hai người vừa vào khu B, ở trong phòng bệnh đã có người mặc áo khoác trắng, bác sĩ trông hói đầu đi lên hướng Tạ Vũ Tình cười khổ. Tạ cảnh sát, cô lại đến nữa à? Sao? Ta đã nói qua rồi là Lý Thu Nga đã xuất viện, cô không thể tìm thấy cô ở đây. Ê, quả thực là lãng phí thời gian mà. Xuất viện? Là ai đã đem cô đi? Cô chỉ là một người phụ nữ, có điều trị thần trí không rõ ràng, làm sao lại đem đi được? Viện trưởng xua xua tay. Hồ sơ ghi như vậy, có lẽ là thân thích của cô ấy thì sao? Dù sao cũng không phải là tôi chữa. Vị bác sĩ kia cũng đã bỏ việc đi chỗ khác rồi, tôi cũng không kiểm chứng được. Tạ Vũ Tình biết là hắn định chơi xấu, cũng không muốn cùng hắn rong dài, lạnh lùng. Ta đã có lệnh điều tra nơi này. Viện trưởng, nếu như ông cố ý gây trở ngại công vụ, ông sẽ bị khởi tố. Ông cứ giỏi thì càn đi. Viện trưởng sờ sờ cái đầu chọc hói, liền cười. Ấy, ta không dám. Cứ việc điều tra, tra bao lâu cũng được. Ta tuyệt đối là hợp tác mà. Vậy, mở phòng Lý Thu Nga ra, tôi muốn vào xem. Viện trưởng đành phải đi trước dẫn đường. Diệp Tiếu Dương đi theo sau bọn họ, lấy ra âm dương bản, bắt đầu kiểm tra đo lường quỷ khí. Kết quả là có phát hiện ra quỷ khí ở nơi này rất nồng đậm. Theo chân viện trưởng đi một hồi, không chờ ai mở miệng nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương nhìn viện trưởng dùng chìa khóa mở một gian phòng bệnh. Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương bước vào. Trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có mấy thứ đồ gia dụng. Bất quá giường vẫn rất rộng, một bãi rác ở góc giường. Trong phòng rất dơ dáy, cho bụi khắp nơi, xem ra đã rất lâu không có ai quét dọn. Đấy, mọi đồ vật của Lý Thu Nga đều bị cô mang đi rồi. Tạ cảnh sát, nơi này rất rộng, nhưng mà các người cứ chậm rãi mà tìm. Tạ Vũ Tình hừ lạnh, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi xem đi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua âm dương bàn mới nói, không phải nơi này, nhưng ở tầng trệt của lầu này. Nói xong lập tức đi trên hành lang theo kim la bàn của âm dương bàn. Viện trưởng đi lên nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay có âm dương bàn, cũng không được tự nhiên hỏi, đây là thứ gì vậy? Ông hỏi làm gì? Diệp Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên. Tòa nhà này tuy rằng không lớn, nhưng bên trong lại là kết cấu vòng tròn, tổng cộng có 4 hành lang thông với nhau. Hai bên đều là phòng bệnh, đại đa số phòng bệnh đều có người. Có một số bác sĩ đang ở trên hành lang đi lại, đều nhìn hai người Diệp Thiếu Dương với ánh mắt tò mò. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn thẳng, chằm chằm vào âm dương bàn trong tay. Kết quả vòng quanh một vòng hành lang, lại quay lại nơi bắt đầu. Vương viện trưởng lộ ra vẻ đắc ý. Hai vị, ta nói không có gì mà. Tạ Vũ Tình không để ý đến hắn, hỏi Diệp Thiếu Dương tìm không thấy quỷ khí phát ra ở đâu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng có chút kinh ngạc. Trận pháp cư nhiên có thể đem quỷ khí phong ấn vững chắc như vậy, chính mình cũng tìm không ra ngọn nguồn, tuyệt đối không phải việc làm của pháp sư thông thường. Trong đầu bỗng nhảy ra một cái tên, Hồ Uy. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Vậy bây giờ tính sao? Tạ Vũ Tình sốt ruột. Đi vòng thử xem. Diệp Tiêu Dương nói xong lại vòng quanh hành lang chạy lên. Muốn tìm được mắt trận, nơi mà Hồ Uy bố trí trận pháp, cần một ít đồ vật đặc biệt. Diệp Tiêu Dương không nghĩ đến lại gặp tình huống này, căn bản không mang một chút pháp khí nào, chứ nếu không thì không đến nỗi vô pháp như vậy. Hắn cũng không nghĩ trở về lấy. Vừa mới đi vài bước, phía sau ba lô đột nhiên nhúc nhích, một cái đầu nhỏ chui ra, đôi tay túm ở trên vai hắn, là Tiểu Qua Qua. Thằng bé xuất hiện, dọa cho Tạ Vũ Tình nhảy dựng lên, thất thanh. Trong ba lô của ngươi, thế nào lại có cái hài tử? Qua Qua quay đầu, nhìn nàng đáng yêu. Ta là con của hắn đấy. Cái gì? Tạ Vũ Tình sợ đến mức thiếu chút nữa ngồi bệt xuống. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng. Cô đừng có nghe thằng bé nói bậy. Tôi làm sao có thể có con lớn như thế? Vậy nó là ai? Tạ Vũ Tình có chút hồ nghi. Nào, quay lại, giải thích cho cô đi. Diệp Thiếu Dương nói. Người ra đây làm gì? Để giúp lão đại. Qua Qua nhảy từ trên ba lô xuống, đứng trên mặt đất, nhìn từ bên ngoài giống như một tiểu hài tử, trông đứng cạnh Diệp Thiếu Dương như hai cha con vậy. Nhưng Vương viện trưởng chú ý, ba lô phía sau của Diệp Thiếu Dương không to, tuyệt đối không thể để một tiểu hài tử như thế này trong đó. Trong lòng âm thầm rét run, làm bộ không thèm để ý, lấy điện thoại di động, tìm một số rồi nhắn tin. Chương 379, tìm kiếm quỷ mẫu, phần 2. Qua Qua nhảy xuống đất, ngửa đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, người đã quên ta nói với người rồi sao? Ta đối với quỷ khí cảm giác tốt hơn người nhiều. Ta sẽ giúp người tìm ra nơi ngọn nguồn của quỷ khí. Diệp Thiếu Dương trong nội tâm khẽ giật mình, chưa kịp nói gì, Qua Qua đã nhảy lên phía trước. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi theo. Qua Qua đi được vài bước bỗng dừng lại, dùng mũi hít hít rồi chạy về phía sau hành lang. Dừng lại trước một cánh cửa đang đóng chặt, dùng mũi hít hà vào khe cửa phía trên mới nói. Ở ngay tại đây này. Đơn giản như vậy đã tìm được sao? Diệp Thiếu Dương vốn đang có chút hoài nghi, liếc mắt nhìn thấy Vương viện trưởng sắc mặt trắng bệch, đang lau mồ hôi trên trán, trong lòng lập tức hiểu được, nhìn hắn cười cười. Vương viện trưởng, ngài mở cửa dùng. À, cái này. Vương viện trưởng trên mặt lộ ra biểu hiện vô cùng khó xử. Nơi này là nhà kho, chứa mấy thứ đồ vớ vẩn, toàn là đồ cũ thôi, không có gì để xem đâu. Tạ Vũ Tình nghe hai người nói chuyện nên biết bên trong có thứ cần tìm, nói bằng giọng bỡn cợt. Bên trong không có người, ông sợ gì, mở ra cho chúng tôi xem không được sao? Ba người bọn họ càng ngày càng ồn ào, làm cho mấy bác sĩ, y tá ở mấy phòng bên cạnh cũng tò mò ra xem. Không có gì đáng xem đâu, các người cứ về lo công việc của mình đi. Viện trưởng nhìn mấy người kia quát. Mấy bác sĩ và y tá bất mãn nhếch miệng, hậm hực rời đi. Thế nhưng được một quãng, họ dừng lại, len lén quan sát ba người nói chuyện. Viện trưởng càng không cho bọn họ xem thì bọn họ càng hiếu kỳ. Tả Vũ Tình nhìn Vương viện trưởng lạnh lùng. Gian phòng kia dù là gì chúng ta cũng nhất định phải xem. Ông định chống người thi hành công vụ đấy à? Vương viện trưởng do dự một lúc, cảm thấy nếu như mình mà tiếp tục thì sẽ để cho người ta hoài nghi. Dù sao thì bọn họ cũng không phát hiện ra được cái gì, thì cứ để bọn họ đi vào. Liền thở dài, lấy từ trên thắt lưng một cái chìa khóa, tiến đến mở cửa, miệng lầu bầu. Căn phòng này thật sự là không có cái gì mà, các người không nên đi vào. Ai còn muốn xem thì cứ việc. Sau khi mở cửa, một mùi nấm mốc xộc thẳng lên mặt. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi vào. Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ duy nhất đã bị bịt kín, một màu đen kịt không nhìn ra là gì. Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Vương viện trưởng. Không có đèn à? Đèn hỏng rồi, chưa kịp thay, tôi thành thật xin lỗi. Vương viện trưởng nhẹ nhàng cười cười. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trong ba lô có đèn pin, định thò tay vào lấy. Qua Qua đã nhanh chân chui vào trong ba lô lấy đèn pin đưa cho Diệp Thiếu Dương. Tên tiểu gia hỏa này thật hiểu lòng người. Diệp Thiếu Dương mở đèn pin chiếu vào gian phòng, phát hiện gian phòng này không lớn lắm, cũng giống như phòng ở ký túc xá vậy. Như lời của Vương viện trưởng đã nói, khắp nơi bày đầy cây chổi, đồ lau nhà, xẻng, cùng với những cả vài tạp vật hỗn độn. Dựa vào bức tường còn bày biện mấy cái đồ dùng để chữa bệnh, đúng là một gian nhà kho. Diệp Thiếu Dương nhấc lên mấy đồ vật, thấy toàn là tro bụi, chứng tỏ cũng đã lâu không ai đến, mà cũng có lẽ là do người bài trí sắp xếp để che mắt. Vương viện trưởng đứng ở cửa ra vào, dáng vẻ khẩn trương xoa tay nói. Nhị vị xem kỹ vào, căn bản là không có cái gì, mà cũng chẳng có chỗ để giấu người đâu. Diệp Thiếu Dương không để ý, quay đầu đi ra phía sau Qua Qua. Vị trí đó là ở đâu? Qua Qua từ bên bả vai hắn nhảy xuống, chạy đến góc tường, bốn phía lắng nghe. Sau đó dùng chân đá đá vào một cái máy ở trên có màn hình vi tính. Ngay tại chỗ này này, đây này. Viện trưởng đột nhiên thoáng run lên, định mở miệng. Nhưng mà nếu mở miệng, họ sẽ nghi ngờ, cho nên cắn chặt răng im lặng. Diệp Thiếu Dương đi đến góc tường, thử di chuyển cái thiết bị đó. Nó không quá nặng, một người là có thể đẩy được. Vương viện trưởng lập tức ngăn lại. Hey, đây là thiết bị giám sát, rất quý giá đấy. Vị cảnh quan này nếu không phải là việc bất đắc dĩ thì không di chuyển được. Không nhỡ mà chẳng may đổ thì hỏng mất. Diệp Thiếu Dương không thèm quan tâm, đẩy cái máy ra chỗ khác. Dưới đất vẫn là nền xi măng như mọi chỗ, kín mít, một khe hở cũng không có. Vương viện trưởng thở phào, may sao lại có nền xi măng ở đây cơ chứ. Không có gì sao? Tạ Vũ Tình trong vào giọng nói lộ ra thất vọng. Qua Qua cũng đứng tại chỗ sửng sốt, tiến lên đi đi lại lại, nghe ngóng rồi nói. Nơi bắt đầu của quỷ khí ở ngay bên dưới. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói vậy, đi đến trước kiểm tra một lần. Nền xi măng trên mặt đất một khe hở cũng không có, vì vậy mới nói. Có thể là bị bịt kín rồi sao? Nơi bắt đầu của quỷ khí chỉ có một. Tại đây nếu như bị bịt kín, hổ uy mỗi lần xuống thì phải làm sao? Tạ Vũ Tình giật mình. Đúng rồi, nhưng mà ta không thể hiểu được ở đây chuyện gì đang xảy ra. Diệp Thiếu Dương thấy ngoài cửa vây rất nhiều người, cố ý làm ra bộ mặt tiên phong đạo cốt. Mắt thường không thể nhìn thấy, là bị che mắt rồi. Các người là người phàm làm sao có thể nhìn thấy được. Vốn muốn giả bộ một chút, không nghĩ tới Tạ Vũ Tình đá hắn một cước. Bây giờ là lúc nào rồi còn nói đùa, biết chuyện gì thì nói đi, đừng có chậm trễ. Diệp Thiếu Dương tức giận nhìn nàng, muốn phản kháng, lại sợ chọc giận nàng. Nuốt hận vào trong lòng xoa mông, ngồi xổm xuống góc tường. Từ trong ba lô lấy ra một tập giấy vàng đủ loại lớn nhỏ để trên mặt đất. Sau đó lấy ra bút chu xoa, thoăn thoắt vẽ nhanh lên giấy. không đầy một phút đồng hồ đã xong một bức tranh. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ ghé mặt vào xem thì thấy một con phượng hoàng, tuy nhiên chỉ có vài nét chắp nối, lông vũ còn chưa vẽ, nhưng nhìn một lúc thì cảm thấy rất đẹp và thu hút. Phượng hoàng ngẩng đầu lên giống tư thế đang há miệng kêu to, chỉ là thiếu một con mắt. Này, ta không biết là ngươi rất có năng khiếu vẽ đấy. Tạ Vũ Tình không nhịn được khen hắn một câu. Nhưng mà ngươi vẽ phượng hoàng là có ý gì? Tại sao lại không vẽ mắt? Đây là phượng minh, kinh nhân, có thể phá âm trận. Diệp Thiếu Dương nói xong cắn ngón tay giữa, dùng máu điểm vào chỗ mắt của phượng hoàng. Đọc một lần chú ngữ thì việc thần kỳ xảy ra. Phượng hoàng từ từ mở mắt, đầu cũng chậm rãi ngẩng lên, biến thành tư thế vươn cổ, miệng há ra thành từng tiếng ngâm. Có điều giống như là tiếng gà che gáy, so với gà gáy thì âm thanh cao hơn nhiều. Bất quá âm thanh này chỉ có Diệp Thiếu Dương nghe được. Phượng hoàng là thần điểu, người bình thường tuyệt đối nghe không ra. Tạ Vũ Tình chỉ thấy phượng hoàng ngẩng đầu, tư thế như là kêu to. Sau đó toàn thân sáng lên một đạo hoa mỹ thần quang, dương cánh bay lên, chậm rãi hóa thành hình dáng như một màn sương mù rơi trên mặt đất. Một mảng nền xi măng tầm 1 mét vuông bị thổi bay, xuất hiện một khối đồng thau chế tạo giống như nắp giếng. Ở bên trên có dán một đạo phù đã bị đốt trụi, ám khói đen xì. Tạ Vũ Tình và Vương Viện Trưởng đi đến gần quan sát, há mồm kinh ngạc. Vương Viện Trưởng mồ hôi tôn ra như là suối vậy. Chương 380: Tìm kiếm quỷ mẫu, phần 3. Đây là cửa địa đạo. Tạ Vũ Tình nhìn khối tiền đồng kia khiếp sợ. Miếng xi măng lúc trước đâu rồi? Làm gì có miếng xi măng nào, là Hồ Uy dùng phù chú tạo ra thuật che mắt, bị Phượng Minh phá giải rồi. Nói xong sờ tay lên khối tiền đồng, sờ đến 2 cái thì có thể dịch chuyển, nhẹ nhàng kéo ra, mở lên, nhưng không có sốt ruột đi vào ngay. Quay người nói với Qua Qua: ta đi vào, biết làm gì rồi chứ? Qua Qua gật đầu. Tạ Vũ Tình thuận miệng hỏi: là có ý gì? Qua Qua nhảy lên vai nàng ghé sát vào tai: lão đại bảo ta thổ lộ với cô rằng là y thích cô. Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn tiểu quỷ: này, tiểu hài tử nói bậy gì vậy? Quay đầu lại nhìn Vương Viện Trưởng liếc một cái, cười cười: ông còn gì để nói không? Ấy, ta không biết là tại sao mà. Cái gì ta cũng không biết mà. Vương Viện Trưởng biểu tình vô cùng khẩn trương. Diệp Thiếu Dương đi tới nhìn Tạ Vũ Tình, lập tức gọi người đến đây. Chúng ta có thể đi xuống, bằng không Hồ Uy mà đến đây thì chúng ta trở tay không kịp. Tạ Vũ Tình biết tình huống khẩn trương, lập tức gọi điện cho Kỳ Thần, bảo hắn kêu mấy đồng sự đến yểm trợ. Cúp điện thoại, hai người ngồi chờ. Tạ Vũ Tình lợi dụng cơ hội này bắt lấy Vương Viện Trưởng, nghĩ nghĩ liền hỏi Vương Viện Trưởng: kỳ thật hết thảy mọi thứ chúng ta đều đã biết, bao gồm chứng cứ ông cùng Hồ Uy cấu kết, nếu không cũng sẽ không tìm được nơi này đâu. Và Lý Thu Nga bị nhốt tại nơi nào? Ở đây, có đúng hay không? Vương Viện Trưởng lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng nói: ấy, ta không biết cái gì cả, cái gì cũng không biết đâu mà. Tạ Vũ Tình cười lạnh: nhân gian có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ông nên biết, bây giờ thấy quan tài mà còn không chảy nước mắt, ta bội phục ông đó. Ông còn trông cậy vào Hồ Uy đến cứu à? Hắn tự thân còn khó bảo toàn. Ông biết hắn là pháp sư rất lợi hại, nhưng ông xem vị trước mặt, đây là sư thúc của Hồ Uy đấy, được chúng ta mời đến hỗ trợ phá án. Nhẹ nhàng đã khám phá ra tà thuật mà Hồ Uy bố trí, ông còn trông cậy vào cái gì đây? Vương Viện Trưởng đương trường ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt có chút óng ánh. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không nói gì cả, nhưng vì phối hợp với Tạ Vũ Tình cho nên cũng không có nói rõ ra. Tạ Vũ Tình rèn sắt khi còn nóng, không nhanh không chậm nói: thừa dịp chúng ta còn chưa có đi xuống, đây là cơ hội cuối cùng của ông. Nếu như không phải vì nhiều người ở đây, ta không rảnh mà nói những lời này với ông đâu. Bằng không, cứ ở đó mà chờ, sau khi chúng ta quay lại, sẽ bắt ông đi như là bắt phạm nhân đó. Nói xong, cúi đầu đi nhìn vào di động, căn bản không để ý phản ứng của lão viện trưởng. Vương Viện Trưởng nội tâm trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, ánh mắt dừng ở trên góc tường nơi có nắp hầm, liền biết bất luận như thế nào cũng không giấu được nữa, cúi đầu: ta nói hết là được chứ gì. Diệp Tiếu Dương thầm khâm phục Tạ Vũ Tình, liếc mắt một cái. Cái chiêu rút củi dưới đáy nồi này khiến cho người ta bội phục. Không hổ danh là đội trưởng đội hình cảnh, nghiệp vụ quá cao. Vương viện trưởng khẩn thiết nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ đội trưởng, ta nếu như nói hết sự thật, có tính là lập công chuộc tội không? Còn phải xem biểu hiện của ông đã. Tạ Vũ Tình tiếp tục nghịch điện thoại di động, không có nhìn lão ta. Trên thực tế đã mở ra chức năng ghi âm, không kiên nhẫn nói. Muốn nói thì nói đi, chờ đến lúc tôi mà đi xuống dưới, ông có muốn khai ra cũng chỉ có vào phòng hỏi cung mà khai. Vương viện trưởng run rẩy không ngừng gật đầu. Ồ, tôi khai hết. Chuyện này kỳ thật là Hồ Uy làm. Nơi này vốn dĩ là một cái kho lạnh ngầm, là đông lạnh một ít dược phẩm. Tôi dựa theo hắn phân phó đem dược phẩm đi để sau đó đem Lý Thu Nga xuống giả tạo giấy cô ấy xuất viện. Hết thảy đều là Hồ Uy an bài. Đến nỗi hắn ở dưới làm gì tôi chưa từng hỏi. Tôi không biết đâu. Những lời này nói ra, ở ngoài cửa thầy thuốc và hộ sĩ vây xem hoàng hồn. Một đám giật mình nhìn Vương viện trưởng. Bọn họ đối với quá trình xảy ra sự kiện hoàn toàn không biết, nhưng ai cũng không ngờ là lãnh đạo của bệnh viện mà lại bày trò như vậy. Các người đi ra ngoài đi, Vương viện trưởng quát lớn trong vô vọng. Một bác sĩ hàng ngày bị lão ta tác oai tác quái tức giận hừ một tiếng. Ông đã là tội phạm, lập tức sẽ bị mang đi. Còn tưởng ông là Vương viện trưởng à? Còn tiếp tục ức hiếp chúng tôi à? Vương viện trưởng sửng sốt, tức khắc mặt đỏ bừng, dùng sức thở dài. Tả Vũ Tình đạm đạm cười, hỏi Vương viện trưởng: Hồ Uy bao lâu tới một lần? Bình quân một tháng một lần, có đôi khi già nửa tháng lại đến. Đến làm gì? Vương viện trưởng lắc đầu. Hắn không nói cho tôi biết. Hắn mỗi lần đến đều là không cho ai đi vào. Hắn có chìa khóa phòng này, tự đi giữ cửa khóa lại. Tạ cảnh sát, tôi thật sự không biết hắn làm gì đâu. Tạ Vũ Tình phỏng chừng loại sự tình này Hồ Y cũng không nói cho lão ta, liền nghĩ hỏi: Tôi nhớ rõ ông lúc trước là thầy thuốc chữa trị Lý Thu Nga, đúng không? Cấp giấy kiểm tra sức khỏe cho Lý Thu Nga chính là ông. Cô ấy lúc ấy có phải thật sự mang thai hay không? Vương viện trưởng biểu tình nhăn nhó rồi gật đầu. Là lúc đưa đến tầng hầm ngầm, mang thai 6 tháng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này thì âm thầm hít vào một hơi. Hiện tại có thể xác định Lý Thu Nga hoài thai chính là quỷ thai, cũng chính là bức thủ quỷ tử. Tạ Vũ Tình thúc giục. Vương viện trưởng lại nhải nói về quen biết của hắn và Hồ Uy. Cuối cùng tội nghiệp nhìn Tạ Vũ Tình: Tạ cảnh sát, tôi thật là ích kỷ, nhưng đơn giản là chỉ cầm tiền của hắn, giúp hắn làm việc, còn lại việc gì tôi cũng không biết đâu. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng: Không biết. Hồ Uy đem thai phụ nhốt ở dưới hầm ngầm, ông cảm thấy cô ấy có thể sống hay không? Hiện tại đã xảy ra chuyện gì, một câu không biết thì có thể liên bảo là không liên đới à? Vương viện trưởng, ông quá ngây thơ rồi. Bệnh viện tâm thần ở lâu quá, có phải chính mình cũng biến thành bệnh nhân tâm thần hay không? Ở ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười không kiêng nể. Vương viện trưởng còn muốn biện hộ, Tạ Vũ Tình phất tay: Còn lại người tới rồi, đến phòng thẩm vấn mà trả lời tiếp. Chốc lát sau, kỳ thần mang theo vài viên cảnh sát. Tạ Vũ Tình chỉ định một vài người giữ Vương viện trưởng, đưa đến xe cảnh sát, an bài những người còn lại canh giữ ở trong phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là có điểm không yên tâm. Nếu mà Hồ Uy tới, bọn họ có thể chống đỡ được không? Yên tâm đi, Hồ Uy tuyệt đối không dám giết cảnh sát đâu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương dùng tay moi trụ tiền đồng ở hai bên, dùng lực một chút, xốc lên. Một cỗ mùi ẩm mốc sộc thẳng lên, kèm theo một đám khói đen nhánh trong không gian lan tràn. Diệp Thiếu Dương bật đèn pin chiếu xuống, làm một đạo bậc thang đi xuống dưới. Tổng cộng có không đến 20 bậc. Ở cuối lối đi có một cái khung cửa, nhưng không có cánh cửa, nhìn qua như là bị đánh rơi xuống. Không nói hai lời, cầm chặt đèn pin rồi đi xuống. Chương 381: Quỷ hút trùng. Diệp Thiếu Dương đi được 2 bước, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu lại liền hỏi Tạ Vũ Tình: Cô xuống dưới sao? Ta đương nhiên là muốn xuống dưới rồi. Nếu như có cái gì có thể trực tiếp lấy bằng chứng, chả may lưng ngươi gặp phải quỷ, hai bên đánh nhau, chứng cứ bị hủy thì có phải là mất công hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thái độ kiên định của Tạ Vũ Tình, đành phải gật đầu, chiếu đèn pin xuống bậc thang. Tạ Vũ Tình dặn dò Kỳ Thần và mấy người bảo vệ ở phía trên rồi theo sát Diệp Thiếu Dương. Qua Qua cũng cùng đi xuống. Đến gần phía cửa, bên trong bỗng có một mùi vô cùng khó chịu. Ngay lập tức, Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm lá ngải vò nát, đưa cho Tạ Vũ Tình một ít, nhét vào lỗ mũi, mình cũng nhét một chút. Qua Qua nhìn qua hai người hành động như vậy, rất buồn bực. Rất khó ngửi à? Ta thì cảm thấy rất thích ngửi nó đó. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc. Người ưa thích mùi này á? So với mùi nhà vệ sinh còn đáng sợ hơn. Qua Qua lập tức cười rộ lên, rồi có chút ngượng ngùng. Lão đại, sao ngươi biết ta thích cái mùi này? Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đi đến cửa sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại, ồ một tiếng. Tạ Vũ Tình vội nắm lấy tay hắn, khẩn trương hỏi. Sao vậy? Âm khí rất nặng. Diệp Thiếu Dương mở ba lô, thắp lên một ngọn trường minh trúc, đặt ở trước cánh cửa. Lúc này mới đứng dậy dùng đèn pin chiếu quanh bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở trong hầm ngầm đã từng làm kho lạnh. Chỉ ít nó cũng phải rộng đến 200 mét vuông. Đèn pin sáng đến mức quét qua thôi nhìn rõ căn phòng rộng lớn như vậy mà không có cái gì cả. Cả hai căn phòng đều như nhau, có hai cánh cửa chỉ có khung chứ không có cửa. Qua Qua thần sắc có chút ngưng trọng nói. Cả hai bên đều có quỷ khí đó. Bên phải đậm đặc hơn nhiều. Vậy chúng ta sang bên trái tìm xem. Đi theo Diệp Thiếu Dương, có khả năng rất lớn đó là quỷ thủ quỷ anh đang ở trong bên phải. Gặp phải thì nhất định phải đánh. Nếu như có lệ quỷ hay gì đó sẽ tiêu diệt sạch sẽ, tránh chút nữa giao đấu với bức thủ quỷ bất lợi khi có hai kẻ địch. Diệp Thiếu Dương rút diệt linh đinh đưa cho Tạ Vũ Tình dặn dò. Nếu như gặp cái gì cô cứ đâm cái đó, sợ lúc đánh nhau không thể bảo vệ cô được. Cô phải cẩn thận tự bảo vệ mình. Trong hoàn cảnh như vậy áp lực vô cùng lớn, cho nên Tạ Vũ Tình trong nội tâm cũng rất khẩn trương. Cầm lấy diệt linh đinh, hít sâu một hơi nói. Phải chăng lại phải đánh nhau à? Thế chẳng lẽ chúng ta đến tham quan à? Diệp Thiếu Dương nhanh chóng rút câu hồn tác cầm chắc ở trong tay. Câu hồn tác sau nhiều lần chinh chiến được mài rũa, càng cầm càng vừa tay, lại còn thi triển được nhiều phép thuật, trở thành pháp khí mà Diệp Thiếu Dương hay dùng nhất. Đi nhanh vào phía bên trái cửa nhỏ. Phía bên kia khung cửa có một tấm bảng hiệu lớn có ba chữ Điện Xứng Thất. Tạ Vũ Tình định hỏi gì đó thì đột nhiên vang lên giống như tiếng than thở từng hồi từ cửa tò vò ở bên trong đưa ra. Một âm thanh nghe có vẻ vô cùng thống khổ, mà không phải chỉ là tiếng người. Trong hoàn cảnh này tối như mực lại còn yên lặng, nghe vô cùng quỷ dị. Tạ Vũ Tình toàn thân nổi da gà, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói, trực tiếp đi vào. Tạ Vũ Tình bật đèn pin đi theo ngay đằng sau. Qua Qua cuối cùng cũng thò tay kéo góc áo của Tạ Vũ Tình, ngọt ngào cười cười. Tỷ tỷ đừng sợ, ta viết sao bảo hộ cho tỷ. Tạ Vũ Tình cảm kích nhìn nó một cái. Tỷ tỷ sợ quỷ nhất rồi, ngươi không sợ à? Qua Qua lắc đầu. Không sợ, ta là quỷ rồi còn gì. Tạ Vũ Tình ngạc nhiên. Xứng điện thất so với bên ngoài đại sảnh nhỏ hơn nhiều, đèn pin chiếu sáng đến đối diện vách tường không đến 5 mét, chiều ngang cũng chỉ rộng có 2 mét. Trong phòng không có máy móc hay đồ đạc gì, chỉ có trên nóc còn lại một ít dây điện. Hai người dùng đèn pin chiếu qua chẳng thấy cái gì cả. Ở chỗ này này. Qua Qua chạy nhanh đến đầu gian phòng. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn hai người nhanh chóng đuổi theo, dùng đèn pin chiếu lên. Thoạt đầu nhìn thấy có một cái hồ nhỏ đẹp, bên trong có một cái dốc thoai thoải. Bên trên dốc có ba người quần áo rách tả tơi, nhìn kỹ thì là đều nữ nhân. Ba nữ nhân tuy nhiên quần áo cũ nát, thần sắc mê man nhưng sắc mặt hồng hào, có chút bóng bẩy béo tốt, không khác gì người bình thường. Tạ Vũ Tình gặp ba người ở đây, phản ứng đầu tiên là muốn chạy lại cứu. Diệp Thiếu Dương thò tay ngăn nàng lại. Tỷ muốn chết phải không? Nói xong, dùng đèn pin chiếu một lượt lên người của ba nữ nhân. Trời ạ! Tạ Vũ Tình hét lên, chứng kiến việc trước mắt thì không thể tin nổi. Cả ba nữ nhân cổ đều đeo một cái vòng có chứa toàn đinh đâm xuyên qua cổ. Một đầu được đóng vào nền xi măng qua một sợi dây xích, bất luận ai bị đinh đâm xuyên qua cũng sẽ không sống thêm được bao lâu. Thế nhưng ba người này khi phát hiện được ánh đèn pin chiếu vào thì ra sức giãy giụa, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như là muốn cầu cứu. Một hồi âm thanh phát ra rè rè soàn soạt phía dưới cơ thể của ba người truyền lại giống như là tầm ăn lá. Diệp Thiếu Dương lập tức chiếu xuống dưới phần cơ thể của ba người. Đèn pin chiếu vào nửa dưới của nữ nhân, nhìn thấy bụng và chân có chút nhúc nhích không được tự nhiên. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, lập tức toàn thân nổi da gà. Ở chỗ mà cơ thể có chút nhúc nhích là tầng tầng lớp lớp côn trùng đang một đầu cắm vào cơ thể, không ngừng vặn vẹo nhúc nhích. Tả Vũ Tình tại chỗ xoay người mà ói mửa. Ây da, thật là buồn nôn mà. Qua Qua nhíu mày, quay người nhảy xuống hồ. Vốn trên nền đất cũng có một đống lớn côn trùng. Qua Qua sau khi nhảy xuống đất, chúng nó phản phất nhận thức được cái gì kích thích, tất cả đều bò về hướng dốc thoải, leo đến bên người ba nữ nhân. Ba nữ nhân tiếng rên rỉ lập tức kêu to. Qua Qua thò tay bắt lên một con côn trùng. Con côn trùng lập tức vặn vào ngoặt bên này bên kia, không khác gì một con giun. Qua Qua chăm chú nhìn một chút rồi nói: Lão Đạt, người sang bên này xem. Nhìn đã thấy muốn ói, Diệp Tiêu Dương thật sự không có hứng thú mà nhìn. Ấy nhưng không nhìn không được, đành phải nhảy vào cái hố, nhìn cái thứ ở trong tay Qua Qua. Thứ này toàn thân màu đỏ, nhìn gần giống như con đỉa. Thân thể đoạn trước là một cái móc, mọc ra bốn hàm răng hình tròn. Bên cạnh là một rúm lông tơ, nhìn qua đã thấy buồn nôn. Là quỷ hút trùng. Diệp Thiếu Dương nhíu mày cả kinh. Qua Qua gật đầu: Là quỷ hút trùng. Sau này tu luyện thành quỷ điệp ở Hà Nam không thiếu thứ này. Diệp Thiếu Dương nhìn phía ba người nữ nhân, dùng đèn pin chiếu sang, thấy thân thể của ba người nữ nhân kia bị quỷ hút trùng đang nhúc nhích, lớp sau đè lớp trước cắn lấy huyết nhục trên cơ thể của ba người, cảm giác như trong một bộ phim kinh dị vậy. Chương 382: Bạch cốt thịt tươi. Hàng ngàn, hàng vạn con đỉa giống nhau, quỷ hút trùng chiếm cứ bộ phận phần da ở dưới khuôn mặt của ba người nữ, không ngừng gặm máu thịt trong xương của các cô ấy. Cảnh tượng này là trường hợp Diệp Thiếu Dương tuy đã thấy nhiều qua kinh dị, nhưng đến bây giờ cũng cảm thấy da đầu tê dại, sợ dính vào trên người mình, chạy nhảy trên mặt đất, vẽ một đạo âm hỏa phù ném đến ba người nữ nhân nọ. Âm hỏa phù đối với dương gian thì không có tác dụng, nhưng một khi gặp được âm khí từ quỷ vực sẽ lập tức thiêu đốt, cho nên chỉ biết thiêu chết quỷ hút trùng, nhưng đối với ba người phụ nữ kia thì lại vô hại. Ngọn lửa u lục lập tức ở trên người đàn quỷ hút trùng lan tràn ra, bị lửa đốt đến một phần nhất định, quỷ hút trùng thân thể bành trướng lên, nổ tung phun ra một cỗ khói trắng, một đoạn như là dầu giống đồ vật. Dĩ nhiên vì nguồn năng lượng âm hỏa cung cấp liên tục, thiêu đốt mới thành như vậy. Nhìn âm hỏa đốt quỷ hút trùng, chúng nó điên cuồng vặn vẹo bò đi. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đều có cảm giác da đầu tê dại, quay đầu đi chỗ khác, nhưng lỗ tai vẫn nghe được là tiếng quỷ hút trùng không ngừng nổ tan xác, âm thanh lép ba lép bép thì vẫn cảm giác khiếp vía vô cùng. Lão đại, đừng đốt hết, đừng đốt hết. Qua Qua ở phía sau nhảy lên, hai tay nắm lấy đầu quỷ hút trùng vặn ở trong tay, dùng ngón tay giữ lại, ở trong miệng lẩu bầu: Ở dương gian gặp mấy thứ này không dễ đâu, ta mang hai con về để nuôi. Người còn dám á? Diệp Thiếu Dương mắng: Người dám mang về, buổi tối thì đừng có ở trong phòng nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình nghe như thế nào có cảm giác không đúng, bất quá ngẫm lại cũng không sai. Qua Qua gần đây mỗi ngày buổi tối ngủ cùng mình, sau đó mới bỏ ra búp bê sứ chui vào trong ổ chăn để ngủ, rốt cuộc thoải mái vô cùng. Thế nào mà mình lại nó lại đòi dưỡng quỷ thêm nữa. Diệp Thiếu Dương bắt tay chiếu ánh sáng đi chỗ khác, hướng ba nữ nhân ở phần dưới. Lúc này mới phát hiện ở trên có một cái hình tròn, trên bên trong một bãi chất lỏng màu đen, bên cạnh có ba cái hoa tiêu. Bốn phía hồ nước tất cả đều là trứng trùng màu trắng, không ngừng có quỷ hút trùng đang hóa thân nhảy vào vũng nước. Ngâm một hồi, đem thân thể bắt đầu chìm xuống, sau đó theo bồn nước bơi đến chỗ ba nữ nhân. Bất quá đối với âm hỏa, chúng nó sợ không dám tới gần. Diệp Thiếu Dương vẽ một chương thí oán phù dán vào hồ nước, dùng âm hỏa đốt nướng một chút, thí oán phù lập tức bị đốt thành tro, toát ra một cỗ khói màu trắng. Ở trong dòng nước sao? Diệp Thiếu Dương lông mày nhăn lại, đi tới gần trầm ngâm. Lúc này âm hỏa cũng dần dần nhỏ lại, cơ hồ tất cả quỷ hút trùng đều bị đốt trở thành một đống bột phấn màu trắng. Có chút may mắn khiêu thoát, Qua Qua tiến lên không ngừng dùng chân dẫm chết, làm không biết mệt mỏi, có vẻ rất say mê. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ba lô ra một cây phất trần, hướng ba người nữ nhân ở bên kia phẩy một cái, rồi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tất cả quỷ hút trùng và bột phấn. Lộ ra chỗ bị gặm gần như bóng loáng là ba khung xương, toàn bộ nội tạng da thịt đều bị ăn sạch sẽ. Nhưng ba khung xương đó bị đinh trụ cổ cắm vào, da thịt phần trên lại bình thường, thậm chí là có vẻ còn hồng hào. Đôi mắt mở to, thong thả loạn choạng lắc đầu, dường như muốn tránh thoát khỏi những cái đinh cắm ở trên cổ. Tại sao lại như vậy? Tả Vô Tình run giọng. Đi theo Diệp Thiếu Dương đã thấy nhiều ma quỷ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống quỷ dị như thế này. Một người đầu thì bình thường, còn ở dưới lại là một bộ xương khô. Diệp Thiếu Dương không trả lời, lấy một chương phủ từ vũng dính nước điểm một chút ít, tùy tiện chấm vào một nữ nhân. Vài giây sau, việc lạ xảy ra. Nguyên bản phần đã bị quỷ hút trùng gặm chỉ còn khung xương đùi, lòi ra một chút thịt. Diệp Thiếu Dương lại múc một ít nước sông lên, lộn thịt tiếp tục tưới vào thì lại thấy thịt dần dần sinh trưởng. Tả Vũ Tình bị cái màn này làm cho kinh hoàng ngây người, hơn nửa ngày mới hỏi đây là chuyện gì. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn quỷ hút trùng và Qua Qua rồi nói, đừng ở chỗ này lâu, đi ra cửa tiếp đi, đặc biệt đề phòng bước chân. Hồi nãy ta mà thấy nó, ta sẽ đánh nhau với nó một trận. Qua Qua thần thái sáng láng đi ra phía cửa. Diệp Thiếu Dương biết lấy tính cách của Tạ Vũ Tình, nếu như không giải thích rõ ràng thì cô sẽ luôn hỏi. Vì vậy chỉ vào nữ nhân phần xương đùi bị lòi ra thịt mới rồi nói, đây là một loại tà thuật của Mao Sơn Bắc Tông, gọi là bạch cốt thịt tươi. Đơn giản mà nói, nước ở âm phủ là một thứ thực sự đáng sợ. Giữa sông sinh ra tà vật, bất luận sinh vật vật gì rơi vào nước đều sẽ bị ăn mòn bớt linh thân của thân thể, chỉ còn lại hồn phách. Nhưng là âm dương tương sinh, âm cực phản dương, cho nên nước sông ấy mang đến nhân gian, đối với thân thể người sống lại có thể sinh ra nhục bạch cốt, rất kỳ diệu, nhưng yêu cầu một chút trình tự phức tạp. Mao Sơn Bắc Tông có một loại pháp thuật bạch cốt thịt tươi, đem nước đó pha với nước thường, biến đi tẩy đi hơi thở của quỷ vực, đồ ở người sống đổ vào có thể sinh ra thịt tươi để mà hồi thần. Bất quá loại thịt này thuộc về âm thịt, âm thịt ở trên thân thể lâu dài sẽ làm cho âm khí lan tràn đến tế bào thể nội, đem người biến thành âm thi. Mao Sơn Bắc Tông đã được từng dùng loại này chế tạo ra rất nhiều âm thi, dùng ở trong chiến tranh, quả thực là vô sỉ đến cực điểm mà. Tạ Vũ Tình chờ đợi một hồi, thấy tay hắn không có đi xuống nữa liền hỏi, âm thi là gì? Tôi biết là cô muốn hỏi vậy mà. Diệp Tiếu Dương buông tay, cái này giải thích thì rất lằng nhằng, cùng lắm chuyện này không có quan hệ, về sau tôi nói sau. Tạ Vũ Tình gật đầu, vẫn là ngươi chưa nói mà. Nhưng mà ở đây là chuyện gì xảy ra? Hổ Uy đang muốn làm cái gì? Tại sao các cô ấy lại bị bạch cốt thịt tươi, là vì sao? Diệp Tiếu Dương chỉ vào hố nước. Ở chỗ này cái hố có hai tác dụng, gần nhất là để nuôi quỷ hút trùng, đoạn này vốn dĩ là các thứ vật ở dưới sông, đặt ở nơi khác không sống được, chỉ có thể nuôi bằng nước sông ở dưới âm phủ. Vừa rồi quỷ hút trùng đã xảy ra một tình huống, lúc sau cô cũng thấy rồi đấy. Đáng nhẽ tôi phải nói, đầu tiên là quỷ hút trùng ăn thịt ở trên người các cô gái, sau đó đẻ trứng, lại đẻ tiếp ra thành quỷ hút trùng, đi theo hoa tiêu bò đến trên người ba cô kia. tự nhiên đem nước sông cũng đưa tới trên người các cô ấy, làm các cô trên người lại một lần nữa sinh ra thịt, sau đó lại ăn, cứ lòng vòng như vậy. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói, ở trong đầu suy tư rồi càng khiếp sợ. Bất quá có một vấn đề mà không rõ. Nếu người nói như vậy, quỷ hút trùng sắp sinh ra, không ngừng sinh sản, lại đẻ ra. Vậy số lượng chẳng phải càng ngày càng nhiều. Nơi này đáng nhẽ phải sớm không chứa nổi mới đúng chứ. Chẳng lẽ quỷ hút trùng còn có một biến thân khác à? Nói rất đúng, những con trùng đều sẽ biến thân. Tạ Vũ Tình đôi mắt trừng lớn, giật mình. Cái con nó ghê gớm vậy sao? Đúng vậy, con này được đẻ ra chính là không ngừng sinh ra quỷ hút trùng, sau đó con lớn sẽ ăn con nhỏ dùng để tu luyện, nói chung là con nào khỏe nhất sẽ thành tinh. Chương 383, quỷ ước. Tạ Vũ Tình nghe xong thì càng khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương lại bổ sung, quỷ hút trùng trong cơ thể trời sinh có chứa một bộ phận cực mạnh, quỷ lực đầy thân. Nói đến đây, trong lòng có một nút thắt đang bị buộc lại cũng được tháo gỡ. Cho dù là bức thủ quỷ có 10 phần hồn phách, đủ đầy năng lượng, có thể làm cho quỷ yêu tu luyện thêm nhanh lên nhờ cái loại nước sông và các loại trùng âm này, cho nên hổ uy mới không ngại cực khổ ngưng tụ mọi thứ mà luyện thành. Lúc bắt đầu tu luyện so với quỷ yêu bình thường luôn cao hơn. Nó mới sinh ra có mấy năm mà đã được mạnh như vậy, nguyên nhân là từ đây. Trước đó còn đang suy nghĩ tại sao nó lại có tu vi cao như thế, bây giờ mới biết hóa ra mỗi ngày nó được ăn một số lượng lớn quỷ hút trùng sát nhân, dùng nước âm phủ để tạo bạch cốt âm sinh nhục cho quỷ hút trùng ăn, nuôi lớn lại thành để cho bức thủ quỷ ăn quỷ hút trùng. Chuỗi tuần hoàn quái dị như vậy chỉ có những pháp sư tu tà như Hổ Uy mới có thể nghĩ ra được. Tạ Vũ Tình nói, người nói là Hổ Uy mỗi lần đến đây là vì như vậy sao? Nước này không phải hắn cũng lấy từ âm phủ lên chứ, hắn làm sao mà lấy được? Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên là lấy từ quỷ vực rồi, với pháp lực của hắn đi xuống những nơi như âm phủ là chuyện vô cùng dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía ba nữ nhân, lần lượt quan sát cả ba người. Cả ba đều độ 20 tuổi, còn rất trẻ, không khỏi thở dài, nói với Tạ Vũ Tình, cô tranh thủ chụp hình làm bằng chứng đi, có thể cho thẩm vấn viện trưởng Vương để lấy lời khai được rồi, hắn trở thành người bị nghi ngờ nhiều nhất đấy. Tạ Vũ Tình vội vàng lấy điện thoại di động chụp ảnh ba người, lùi lại ra xa một chút để chụp toàn cảnh. Sau khi mọi việc xong xuôi, nhìn ba cô gái một lượt thở dài, hỏi tiếp, vậy ba người này còn cứu được sống không? Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười khổ, ở trên người không còn một chút thịt nào, bên trong nội tạng cũng không có, thử hỏi sống như thế nào đây? Tạ Vũ Tình trầm ngâm, ta cảm thấy không được đúng cho lắm, nhưng khuôn mặt của ba người họ vẫn như còn sức sống mà, đâu có khác gì người bình thường đâu. Ý người là bọn họ đã thành quỷ à? Không phải người, nhưng cũng không phải quỷ. Bọn họ là hoạt thi, trên đầu có được bôi pháp dược, cho nên trùng không thể nào cắn tới. Các loại hoạt thi đều bị đại não chi phối mọi hoạt động. Một khi đại não bị hủy thì thi thể cũng không sống được. Hơn nữa hồn phách của bọn họ cũng bị phong ấn rồi. Diệp Thiếu Dương nói xong, bàn tay đưa lên trán một nữ nhân, sờ đến một chỗ lồi ở ngay giữa đỉnh đầu, nhẹ nhàng rút ra một cây định hồn châm. Cây định hồn châm vừa bị nhổ ra khỏi đầu nữ nhân thì một bóng người cũng từ đó bay ra, đứng lại ở trên mặt đất, quỳ xuống dập đầu với Diệp Thiếu Dương, dùng giọng nói run rẩy, đa tạ đại pháp sư đã cứu ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, quay nhìn Tạ Vũ Tình, cô ghi âm lại để cô ấy nói ra thân thế, sau này tiện điều tra. Tạ Vũ Tình tranh thủ thời gian mở điện thoại, bật chức năng ghi âm, nhìn Diệp Thiếu Dương gật đầu ra hiệu đã chuẩn bị xong. Cô tên gì? Ở đâu? Cô chết như thế nào? Thành thật nói ra, chúng tôi sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Diệp Thiếu Dương nhìn hồn phách của nữ nhân kia. Ta tên là Lưu Xuân Mai, là người ở trấn Đông Hương, thôn Suối Khẩu, năm nay 19 tuổi, đã từng làm công cho tiệm hoa ở phố Nam Cốc. Lưu Sâm Mai có âm thanh có phần lạnh lẽo, rõ ràng là có chứa đựng oán khí. Một buổi tối, lúc đi trên đường về, ta bị Hổ Uy là kẻ nuôi tiểu quỷ kia giết chết. Bởi vì ta mệnh mộc, cho nên hắn bắt về nhốt ở đây. sống không được, chết cũng không xong, phải cung cấp huyết nhục cho cái lũ trùng quỷ này phải đến 2 năm nay rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Thủy sinh mộc, cô ta là mệnh mộc, cơ thể có chút khác biệt so với người bình thường, rất thích hợp cho kế hoạch của Hồ Uy. Nói như vậy, hai người còn lại cũng là mệnh mộc trong ngũ hành nên mới bị bắt đến đây. Lưu Xuân Mai gật đầu. Ngoài việc biết đến Hồ Uy và bức thủ quỷ anh, tôi còn biết nhiều thứ. Chúng tôi bị Hồ Uy giam ở đây, hơn nữa hồn phách cũng bị nhốt, cho nên không biết nhiều ở bên ngoài. Nhưng ở đây thì mỗi tháng Hồ Uy tới một lần, đi ngang qua đây, đi về căn hầm bên kia, căn bản không để ý đến chúng tôi. Vậy bức thủ quỷ đâu rồi? Có phải mỗi ngày nó đều sang đây ăn trùng không? Đúng vậy, trước lúc mọi người tới đây độ nửa giờ, nó vừa đến ăn. Đại pháp sư, nó rất lợi hại, nếu như ngài đối phó với nó phải coi chừng. Được rồi, đa tạ đã nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm dẫn hồn phù. Người bị oan, kiếp sau đầu thai nhất định được đền bù xứng đáng, mau đi âm ty báo tin. Lưu Xuân Mai không ngừng dập đầu, thút thít nỉ non. Đại pháp sư, ta biết rõ ta không phải là đối thủ của Hồ Uy, không dám nuôi hy vọng báo thù, cầu xin đại pháp sư làm chủ cho ta, loại bỏ yêu đạo. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái này ta có thể đồng ý với ngươi, ta khẳng định sẽ giết chết tên tán tận lương tâm đó. Một nửa cơ hội đầu thai cũng không có, chờ lúc hắn chết, ta gọi ngươi lên giúp ta tiêu diệt hồn phách của hắn, cho hắn đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Nói xong, lấy ra một tờ linh phù giao cho cô ta. Lưu Xuân Mai không chút do dự nhổ một bãi nước miếng màu xanh có dính một chút quỷ huyết lên trên, sau đó dập đầu lạy tạ rồi bay vào trong dẫn hồn phù. Diệp Thiếu Dương làm như vậy với hai nữ nhân còn lại để cho Tạ Vũ Tình ghi âm lấy chứng cớ. Hai hồn phách này căm hận Hồ Uy đến tận xương tủy, cầu xin Diệp Thiếu Dương giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương cũng cho hai người một tấm linh phù, hai người cũng nhổ một bãi nước miếng quỷ huyết lên, lúc này mới đồng ý đi âm ty. Cái này là cái gì vậy? Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương đang thu hai tấm linh phù lại, hiếu kỳ hỏi. Dùng miệng phun ra quỷ huyết, coi như hai bên lập ra một quỷ ước, bên trong bao gồm oán khí của người lập. Nói thẳng ra, bọn họ mang một lòng cừu hận đậm sâu, cho nên không muốn đi đầu thai, muốn báo thù. Lúc pháp sư muốn siêu độ cho bọn họ, phải tiếp nhận quỷ huyết của bọn họ để hình thành khế ước, là đồng ý thay bọn họ báo thù. Nhưng lúc mà kẻ thù chết, phải gọi bọn họ đến tiêu diệt hồn phách của hắn. Tạ Vũ Tình nghe xong thì nhíu mày. Không phải ngươi nói đi âm ty có luật không cho quỷ hồn tự ý báo thù sao? Âm ty không cho phép quỷ hồn báo thù với người sống. Đúng vậy, cho nên ta muốn trước khi chết giết chết Hồ Uy, ta gọi mấy người bọn họ lên tiêu diệt quỷ hồn của hắn thì không có làm sao cả. Hơn nữa âm ty đồng ý quỷ ước này, dù sao người ta cũng đã thảm lắm rồi, ta cũng đồng ý như vậy, càng làm bọn họ kích phát oán khí, mặc dù đến âm ty cũng chưa thể siêu độ được. Tạ Vũ Tình nghe xong thì gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì. Nhưng mà cái quỷ ước đó, ngươi phải tự tay giết chết Hồ Uy, kỳ hạn là bao giờ? Bọn họ tin tưởng ta, không ra bất kỳ kỳ hạn nào. Nếu ta không tiêu diệt Hồ Uy trước khi bọn họ đi đầu thai, bằng không ta làm trái mà quỷ ước, ta sẽ bị giảm âm đức. Tạ Vũ Tình không biết giảm âm đức là có ý gì, nhưng có lẽ không phải là một việc gì tốt đẹp, liền hỏi, vậy tại sao ngươi lại giúp bọn họ? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, cúi đầu liếc qua ba cái thi thể. Hồn phách đã rời đi, khuôn mặt của bọn họ héo rũ, chỉ còn lại da bọc xương. Sau khi nhìn thấy bọn họ thảm thiết như vậy, ta đã tự hứa với lòng mình, ta sẽ chính tay giết chết cái tên tạp chủng Hồ Uy. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương còn tiếp tục nhìn sang bên căn phòng phía đối diện. Chương 384: Tìm thấy quỷ mẫu. Tạ Vũ Tình nhìn mặt hắn mới cười nói, Hồ Uy đã giết 3 người, tất nhiên là tử tội. Nếu như người có bản lĩnh bắt hắn, ta cho người tội tự tay giải quyết hắn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi đứng lên. Chuyện đó để sau tính, việc đầu tiên bây giờ phải giải quyết bức thủ quỷ đã. Đi vào cửa phòng của Xứng Diện, Diệp Thiếu Dương vỗ vai của Qua Qua hỏi, giờ tính như thế nào đây? Qua Qua nhìn chằm chằm vào tấm kính đen kịt trước cửa tò vò. ta không cảm giác được cái gì bên trong cả đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bước đi vào cánh cửa kia. Phía sau cửa không phải là gian phòng được xây bình thường, mà là giống như một sơn động. Bốn phía toàn là đá núi, dưới chân có tiếng nước chảy róc rách. Diệp Thiếu Dương dùng đèn pin chiếu, là một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua sơn động. Dùng đèn pin soi về phía xa nhưng chỉ soi được độ đến 2-3 mét, ánh sáng lại bị một bức tường hắc khí ngăn lại. Là quỷ sinh mây đen. Diệp Thiếu Dương âm thầm nói, rồi kéo Tạ Vũ Tình về phía sau, dùng cương khí cảm thấy an toàn, sau đó mới rút âm dương bàn. Đầu tiên thổi hết nước vương ở trên chính giữa âm dương bàn, sau đó lại sờ vài vòng quẻ tượng khác nhau để cho suối nước thấm vào. Chỉ một lát, âm dương bàn chậm rãi chuyển động mà bắt đầu lắc lắc mới dừng lại. Diệp Thiếu Dương nhìn âm dương bàn trên quẻ tượng, nhẹ gật đầu nói, dòng suối này khi chúng ta ở trên núi nhìn là dòng sông nhỏ chính chảy về đây. Đây là tử mẫu đồng tâm huyệt, mắt trận là ở chỗ này. Bức thủ quỷ tu luyện nhất định ở gần đây. Diệp Thiếu Dương đưa đèn pin cho Tạ Vũ Tình tắt đi, đốt hai cái trường minh trúc ở bên trong, bỏ thêm một ít hồng tiêu phấn, rồi đưa cho Tạ Vũ Tình, bảo đi ngay sau lưng mình, bắt đầu đi vào. Quỷ khí tràn ngập, ánh sáng của trường minh trúc gặp quỷ khí rồi bốc cháy xèo xèo rung động. Chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Vũ Tình giật mình. Hồng tiêu phá vạn quỷ, cho hồng tiêu phấn vào trường minh trúc có thể tiêu tan đi quỷ khí. Diệp Thiếu Dương tay cầm trường minh trúc, hấp thu quỷ khí ở mọi hướng, tay cầm câu hồn tác đi tới. Chỉ chốc lát đã đến cuối sơn động, một cái giường đá xanh biếc như ngọc phỉ thúy đặt ở chính giữa dòng suối. Ở trên đó có một bóng đen, nhìn qua hình dáng và mái tóc là một nữ nhân. Diệp Thiếu Dương đi đến gần vài bước, thận trọng dò xét. Trên giường đá không phải là quỷ, cũng chẳng phải là yêu, mà là một khuôn mặt mỹ lệ như hoa như ngọc, nhìn độ tầm 20 tuổi. Xung quanh tỏa ra một đạo ánh sáng ôn hòa. Cô gái cúi người không nhúc nhích, vẻ tiểu tụy trên khuôn mặt lại cảm thấy vài phần đáng yêu, là Lý Thu Nga. Diệp Thiếu Dương hơi sững sờ, trước mặt nữ tử này cùng lắm hắn tưởng tượng khác xa với hiện thực. Cô ấy bị giam giữ ở đây ít nhất cũng phải 2 năm, cho dù không chết nhưng cũng có thể là một quỷ thi, mà không phải là bộ dáng của cô ấy, không giống quỷ thi chút nào, so với người bình thường còn hồng hào hơn. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ đến ba nữ nhân hoạt thi kia, nhìn quần áo chỉnh tề, tay chân cũng rất bình thường, cô ấy cũng không phải là bạch cốt. Phía sau lưng, Tạ Vũ Tình thầm kêu lên một tiếng, Lý Thu Nga. Bất giác, nữ tử ngẩng đầu, nhìn sang, Diệp Thiếu Dương thấy tròng mắt của cô ấy màu lam. Các người là ai? Chúng ta tới giải cứu cô đây, Lý Thu Nga. Cô, sao cô lại ở đây? Tạ Vũ Tình nói xong định chạy đến, Diệp Thiếu Dương kéo lại cả giận. Tại sao cô cứ muốn đi tìm chết vậy? Không nên bị bề ngoài của cô ta đánh lừa, cô ta không phải là người. Tạ Vũ Tình sửng sốt một chút. Nhưng cho dù không phải là người thì cô ta cũng là người bị hại, chắc có lẽ sẽ không làm tổn thương chúng ta đâu. Như vậy cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cô đừng quên, đây là hang ổ của bức thủ quỷ. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt bốn hướng nhìn, quỷ khí đã bị trường minh trúc tiêu hủy không còn đáng kể. Ánh mắt quét qua một vòng xung quanh sơn động, phát hiện ngoài cái giường đá này thì không còn bất kỳ cái gì, không cảm nhận được sự tồn tại của bức thủ, lại dặn dò qua đi một vòng xem xét. Không cảm giác thấy nó. Rõ ràng trước khi còn có thể cảm giác được nó chấn động ở đây mà, nhưng bây giờ rõ ràng là không có, kỳ quái lắm. Qua đi một vòng rồi quay lại gãi gãi đầu. Lý Thu Nga kín đáo nói, các người tìm quỷ à? Có lẽ nó cảm thấy nguy hiểm cho nên trốn đi rồi. Diệp Thiếu Dương giật mình, chưa đánh đã chạy, trong lòng bỗng tụt cả cảm xúc. Đến nơi này chủ yếu là để gặp bức thủ quỷ anh, vậy tiến hành kế hoạch tiếp theo, kết quả rõ ràng là không động chạm đến nó. Sớm biết như vậy, trước đây đã không đi qua điện xứng thất mà đi thẳng đến đây. Đúng lúc này qua nói, không phải, ta vừa rồi một mực trấn thủ ở bên ngoài không thấy nó đi ra, ở đây không có cửa ra vào. À đúng rồi, chả lẽ bên trong dòng suối có cửa? Lý Thu Nga liền đáp: Đúng vậy. Diệp Thiếu Dương trong tâm khẽ động liền hỏi: Ở đâu? Lý Thu Nga quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt màu lam, nhìn kỹ hắn rồi nói: Ngươi cứu được ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hóa ra lý do là việc này. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Ta đương nhiên sẽ cứu ngươi, bất quá có thể nói trước chuyện của ngươi đi. Bức thủ quỷ đã đi, nó không đợi mình đuổi tới giết, đằng nào cũng vậy, nhanh chậm một chút không giải quyết được việc gì, huống chi mình cũng không thể để Lý Thu Nga ở đó mà không cứu. Lý Thu Nga nhìn hắn rồi nói: Trước hết là nói các người tại sao lại tới đây. Diệp Thiếu Dương đành phải nói đơn giản là mình và Hồ Uy có ân oán. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa bệnh viện lớn tâm thần Thanh Sơn, một chiếc ô tô màu đen dừng ở xa, nhìn thấy có rất nhiều xe cảnh sát ở cửa bệnh viện. Hai người xuống xe, triển khai thân pháp nhảy qua bức tường bệnh viện, một hơi chạy đến khu B, vẫn còn ngoái cổ nhìn về xe cảnh sát ở cửa lớn. Tứ Bảo lông mày nhíu lại: Không xong rồi, chúng ta đến chậm một bước, làm sao bây giờ? Hồ Uy nhìn hai người cảnh sát kia nói: Xông vào đi. Tứ Bảo kinh hãi: Cứ như vậy mà xông vào? Đúng vậy, chỉ cần Diệp Thiếu Dương cùng đám cảnh sát kia phát hiện ra ba nữ nhân, ta lập tức bị coi là tội phạm giết người. Hiện tại cần phải gấp nhất là cứu bức thủ ra. Sư huynh, huynh muốn giết cảnh sát à? Không đợi Hồ Uy mở miệng, Tứ Bảo lại nói: Sư huynh, cảnh sát là không thể động vào đâu. Huynh đã có tội ở trên người, nhưng cảnh sát hiện tại không có chứng cớ, chỉ biết dùng thủ đoạn thông thường để bắt người. Nếu như huynh giết những cảnh sát này, tình thế sẽ khác, huynh sẽ bị truy đuổi, sự việc sẽ chấn động cả nước đấy. Hồ Uy liền nói: Người bảo ta làm sao bây giờ? Trước kia không gian nhỏ hẹp, nếu như người đi cùng cũng không có tác dụng. Ở trên này trông coi, khi nào cảnh sát tới báo cho ta biết. Nói xong nhìn về phía khu B, đi qua một vài ngã rẽ. Sư huynh, coi chừng. Tứ Bảo nhìn theo bóng lưng của hắn, nhỏ giọng, khóe miệng lại toát ra một nụ cười. Chương 385: Sữa quỷ mẫu. Dưới mặt đất trong sơn động, Diệp Thiếu Dương đã nói qua mục đích hắn đến đây. Lý Thu Nga khi nghe xong thì cảm động rơi nước mắt. Ta cho rằng Hổ Uy pháp lực thông thiên, không ai tới cứu ta được, ta phải ở đây đời đời kiếp kiếp. Tạ Vũ Tình rất thông cảm cho hoàn cảnh của Lý Thu Nga, muốn thay cô bắt người về quy án, vội lấy máy ghi âm ra. Thu Nga tỉ tỉ, nói toàn bộ sự việc từ đầu cho chúng tôi nghe, chúng tôi sẽ bắt Hổ Uy. Hổ Uy, Hổ Uy. Lý Thu Nga ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa xăm, trong mắt toát lên vẻ đau đớn, uất hận. Hắn từng là ông chủ của ta, và cũng là người đàn ông của ta. Mến nhau, yêu nhau, trải qua mọi chuyện. Tóm lại, ta đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Về sau, hắn đưa ta đến bệnh viện phụ sản làm y tá, bảo ta trộm thi thể thai nhi cho hắn. Khi đó ta mới biết hắn là pháp sư. Tạ Vũ Tình run rẩy: Là tỷ tự nguyện như vậy sao? Lý Thu Nga gật đầu: Đúng vậy, là ta tự nguyện. Ngay từ đầu hắn đã nói cho ta biết hắn cần thi thể hài nhi để làm chuyện chính sự. Ta tin tưởng. Về sau ta phát hiện hắn làm việc xấu, nhưng ta không rời xa hắn được. Ta nguyện ý vì hắn mà làm tất cả, chỉ cần hắn vui vẻ, dù là ta sát nhân cũng được. Tạ Vũ Tình thở ra một hơi: Khó có thể tưởng tượng được. Lý Thu Nga nhìn cô cười cười: Cô nương, người chưa bao giờ yêu điên cuồng một người thì làm sao hiểu được cảm giác của ta nguyện tất cả vì người mình yêu. Tạ Vũ Tình cúi mặt khẽ liếc Diệp Thiếu Dương, nghĩ thầm: Sẽ như vậy thật sao? Hắn trước đó đã dự liệu được việc ta trộm thi thể sẽ bị phát hiện, cho nên hắn đưa cho ta một mảnh thuốc giấu ở cổ áo. Kết quả ta thật sự bị phát hiện, Trong lúc bị thẩm vấn, lúc cảnh sát không để ý, ta lén nuốt mảnh thuốc. Về sau, tâm trí của ta không còn rõ, nhớ nhớ quên quên. Sau đó bác sĩ xác định ta bị tâm thần rồi chuyển về đây. Hắn mua chuộc được Vương viện trưởng, đưa ta về ký túc xá. Lúc đó ta đã mang thai. Hắn đưa tới cho ta 10 tấm da người. Trước đó là ta đã lấy trộm những thứ đó mang về cho hắn, rồi để cho ta may theo kích thước đầu người. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó thì đột nhiên toàn thân run lên, kêu lên: "Đợi một chút, ngươi vừa nói ngươi mang thai là bức thủ quỷ anh, hắn là con của Hồ Uy ư?" Lý Thu Nga gật đầu. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, cùng với Tạ Vũ Tình liếc nhau, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Lý Thu Nga buồn bã nói: "Rất khó tưởng tượng đúng không? Hồ Uy đối với con của mình mà vẫn ra tay được. Nếu như ta nói chi tiết mọi chuyện từ đầu đến cuối, ta sợ là các ngươi sẽ còn ngạc nhiên hơn. Thời điểm ta mang thai, bị đưa đến đây, Hổ Uy giúp ta chuyển dạ, đứa bé ra đời khỏe mạnh. Hắn rõ ràng, rõ ràng, hắn rõ ràng." Nói đến đây, nàng đột nhiên cười như điên, nước mắt nước mũi chảy ở da ầm ầm, mặt mũi đanh thép vô cùng oán hận. "Hắn rõ ràng giết con chúng ta, lột da đầu của đứa trẻ, dùng tấm da ta tự may để bọc phía trên. Là hắn dùng miếng da để bọc lên đầu của đứa con ta." Lý Thu Nga cứ cười lên điên dại. Tạ Vũ Tình tưởng tượng được toàn bộ sự việc, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi và không ngừng thở dốc. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi: "Đến lúc này người vẫn còn không hận hắn sao?" "Đó là con của ta, ta làm sao mà không hận hắn được." Diệp Thiếu Dương cảm giác được một cỗ oán khí dày đặc từ trên người cô ta. "Ta nào biết đâu, ta may ra người chỉ dùng ở đây. Hắn cặn bã, hắn là súc sinh, đối với con ruột mà còn làm điều táng tận lương tâm. Ta hận không giết hắn được, ta hận không thể xé hắn ra thành trăm mảnh mà ăn tươi nuốt sống hắn." Lý Thu Nga hét lên, phát tiết một hồi rồi ngã xuống giường đá, nghẹn ngào mà khóc giống. Diệp Thiếu Dương có thể lý giải biểu hiện của cô ta mấy năm qua, không có một người ngoài nào có thể nói chuyện. Hôm nay có thể mang hết bức xúc trong lòng và bao nhiêu căm hận tích tụ bấy lâu có thể xả ra. Chỉ sợ oán khí trong cơ thể cô ta bạo phát thì sẽ hóa thành quỷ sát, hậu họa khôn lường. Vì vậy Diệp Thiếu Dương lấy ra một khối long tiên hương, hấp thụ oán khí xung quanh, tránh để cho tích tụ quá nhiều. "Nếu như không phải chính tai nghe được, ta thật không dám nghĩ tới trên đời còn có người như vậy. Thật là mất hết nhân tính mà." Tạ Vũ Tình thều thào. Diệp Thiếu Dương hỏi Lý Thu Nga vài lời. Nguyên lai da đầu của bức thủ quỷ là do Lý Thu Nga, mẹ của nó, dùng tóc để may. Cũng có thể đó là một loại tà thuật. Diệp Thiếu Dương không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì biết là nó sẽ vô cùng tàn nhẫn. Không nên biết thì hơn, nếu không sẽ gặp phải ác mộng. Lý Thu Nga khóc lóc một hồi lâu, cuối cùng tỉnh táo lại, nói tiếp: "Hắn đem 10 cái tấm da người kia lên đầu của Tiểu Tiểu, sau đó phong tại một bình tràn đầy nước thuốc." Diệp Thiếu Dương nhịn không được xen vào một câu: "Tiểu Tiểu sao?" "Đấy là tên ta gọi đứa bé từ lúc mang thai. Đáng tiếc đứa trẻ đó không được ở bên ta một ngày nào. Lúc từ trong bình thuốc mang ra, hình dáng của nó đã như lúc này rồi. Hổ Uy giết ta, ép ta ở chỗ này nuôi dưỡng Tiểu Tiểu." Diệp Thiếu Dương cả kinh: "Nuôi dưỡng là như thế nào?" "Hắn mỗi tháng cho ta một loại nước thuốc, để cho ta uống hết thì có sữa. Là sữa." "Cái gì? Là sữa quỷ sao?" Diệp Thiếu Dương trong nội tâm hoảng sợ, quỷ mẫu sinh sữa, nuôi dưỡng tiểu quỷ. Cái này không khác biệt lắm là tà thuật dân gian cực hạn. Không nghĩ tới là Mao Sơn Bắc Tông rõ ràng như vậy mà lại khinh thường pháp thuật ô uế hai chữ Mao Sơn. Bức thủ uống sữa quỷ, ăn quỷ hút trùng, chẳng trách chưa đến 2 năm tu vi đã ở mức này. Cũng may mắn là mới chỉ 2 năm, chứ nếu như khiến nó tu luyện thêm vài năm thì hậu quả không lường được. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu. Người có biết không, người bây giờ đã là một quỷ thi rồi đó. Lý Thu Nga gật đầu. Ta biết chứ, ta hiện tại cũng không phải là người mà là quái vật rồi. Diệp Thiếu Dương chợt thở dài, trong lòng nghĩ sắc mặt của cô ấy so với người bình thường còn hồng hào đôi chút. Có lẽ là hồ uy cho cô ấy uống một loại pháp dược nào đó để duy trì hình dáng, như vậy mới có thể không ngừng sản xuất ra sữa. Tả Vô Tình xen vào. Tỷ đã hận thấu hồ uy, vì sao mà còn chịu để hắn làm như vậy? Lý Thu Nga cười lạnh một tiếng. Trốn à? Ta trốn như thế nào đây? Bên trên giường đá này, ngay dưới thân thể ta có khắc một phù ấn, ngay cả đứng dậy ta cũng không đứng được. Bằng không ta làm sao để hắn khống chế? Ta biết ta không phải đối thủ của hắn, nhưng vẫn muốn lao vào mà cắn xé hắn. Tả Vũ Tình liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Người nhanh giúp đỡ tỷ ấy. Diệp Thiếu Dương đi về phía Lý Thu Nga, cúi người nhìn dưới giường đá, thò tay sờ soạn, xác định vật này đến từ quỷ vực thông linh huyền ngọc. Giả thiết giường đá này đặt ở trên suối nước, dùng đến hấp thu tử mẫu đồng tâm huyệt địa khí, lại thông qua ấn phù đem khí tức nhập trong cơ thể của Lý Thu Nga, tạo ra một loại năng lượng tà ác, lại thông qua sữa mà truyền cho bức thủ quỷ. Mình nghĩ đến thôi mà Diệp Thiếu Dương đã chết lặng cả người. Hết chương 385, hết tập 50. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.